Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1147, bút tẩu Long Xa. Hai càng, cái này ra hỏa không phải thần tướng, Huyền Kiếm Lệ Thiên cũng là thần tướng, làm sao sẽ liền một quyền đều tiếp không được? Bản công tử nhìn không minh bạch a. Có cái gì nhìn không minh bạch? Liền là thực lực trên chênh lệch, nhiều đơn giản sự tình. Ta nghe nói, tại nào đó viên cấp thấp tinh cầu trên, xuất hiện một cái rất lợi hại võ giả, tự xưng một quyền nam, cái gì đối thủ đều là một quyền giải quyết. Cái này ra hỏa, sẽ không liền là một quyền nam đi. Một quyền nam cái rắm. Đã được chứng thực, cái kia một quyền nam liền là bịa đặt ra tới. Căn bản lại không tồn tại. Đao Hoàng Trọng Quang, hắn tự xưng Đao Hoàng Trọng Quang. Ta rất chờ mong, hắn cầm ra đao, thi triển đao thuật một khắc kia. Người vây xem đang sôi nổi nghị luận. Dương Tranh đâu? Tiếp tục đứng ở lôi đài trên chờ đợi. Mới vừa cái kia Huyền Kiếm Lệ Thiên. Nói lời thật, kiếm pháp còn đi. Nếu như người nào gặp những đối thủ khác nha, phần thắng rất lớn. Chỉ bất quá gặp hắn, kiếm pháp cái gì, đối Dương Tranh tới nói liền là tiểu nhi khoa. Hắn mặc dù không tu luyện thế nào kiếm pháp, thế nhưng là hắn kiếp trước chính là Thiên Kiếm Lão Tổ. Thiên Kiếm Lão Tổ tại Tinh Hà Thế Giới danh xưng đệ nhất kiếm hoàng. Mặc dù đã tại Tinh Hà Thế Giới biến mất mấy trăm năm, thế nhưng là uy danh còn ở. Đến nay, Tinh Hà trong thế giới công nhận mạnh nhất kiếm khách vẫn là Thiên Kiếm Lão Tổ. Cũng liền là kiếm hoàng bá thiên. Dương Tranh hấp thu Thiên Kiếm Lão Tổ một đời ký ức. Trừ phi là thần đế cấp bậc kiếm thuật. Nếu không thần đế cấp bậc dưới kiếm thuật. Quản ngươi nhiều huyền diệu. Hắn đều có thể một cái khám phá. Cho nên, một quyền liền đem kia là cái gì Huyền Kiếm Lệ Thiên đánh rơi xuống lôi đài. Giờ phút này. Hắn đang tại chờ người đối thủ kế tiếp. Cũng là giờ phút này, Đông Cực Thiên, Thương Thanh nói phủ, duy nhất điện tử chức năng trong phòng. Một người trẻ tuổi nhẹ thở ra một hơi, hái xuống hư cấu mũ giáp. Hắn liền là Huyền Kiếm Lệ Thiên, mới vừa trận chiến kia. Hắn còn không có phản ứng qua tới, liền bại đến cực kỳ hoàn toàn. Liền đối thủ thân đều gần không, liền bị oanh ra lôi đài. Mới vừa cuộc chiến đấu kia, là hắn bộ dạng như thế đại bại đến thảm nhất, cũng là nhanh nhất một lần. Ta bại, Lệ Thiên lại là một tiếng thở dài. Không có việc gì, người này xác thực cực kỳ bất phàm. Mấy tháng phía trước, dùng không cấp võ giả thân phận, thời gian ngắn bên trong liền giết đến bảng xếp hạng trước 100. Nhất cao danh lần thậm chí tiến nhập trước 60. Lúc ấy liền đưa tới một trận thán phục. Bất quá, kẻ này đột nhiên biến mất. Mọi người đều tưởng rằng Đao Hoàng Trọng Quang chỉ là một cái không có chơi qua hư cấu đài thi đấu. Võ đạo tiền bối ngẫu nhiên tiến nhập hư cấu đài thi đấu chơi một chút. Hiện tại nhìn đến, tên kia là bận rộn chuyện khác. Đao Hoàng Trọng Quang, tự xưng Đao Hoàng. Hắn sở trường võ kỹ nhất định là đao pháp. Không biết cái này dự toán trong cuộc so tài phải chăng có người có thể bức hắn thi triển ra đao pháp. Lệ Thiên, chớ có nản chí, dự toán so tài chỉ cần có thể xếp tại vạn tên bên trong liền có thể đi Hỗn Nguyên Tinh tham gia hạt giống so tài. Người rơi xuống tiến vào kẻ bại tổ, liền dũng cảm từ kẻ bại tổ giết trở lại tới. Một cái trung niên nhân nói, là, lão sư, ta sẽ từ kẻ bại tổ giết trở lại tới. Lệ Thiên trọng trọng gật đầu, Đao Hoàng Trọng Quang, giống như chưa từng nghe qua cái nào tiền bối từng có dạng này xưng hào đi. Cái này ra hỏa, thực sẽ đao pháp sao? Sẽ không chỉ là một cái ngụy trang đi. Một bên, một cái thân mặc tử y nữ tử nói, nàng này. Tướng mạo cực kỳ bất phàm, này tuyệt mỹ tinh xảo vẻ mặt trên, tùy tiện một cái nhíu mày, liền để lộ ra một cỗ phảng phất là thiên sinh cao quý. Trong lúc vô hình, khí thế liền đem gian phòng trong những người khác toàn bộ nghiền ép. Bao gồm người trung niên kia đạo sư, Minh Nguyệt công chúa, ta dám khẳng định, kẻ này tất nhiên sẽ đao thuật, mà còn sẽ chỉ sợ là kinh thiên động địa tuyệt thế đao thuật. Trung niên nhân sau khi nghe, nhẹ giọng cười nói, Mộc Tử lão sư, là gì như thế khẳng định, được xưng Minh Nguyệt công chúa tử y nữ tử, lại là nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, kẻ này, nếu không phải có tuyệt thế đao thuật, mấy tháng trước đó, không thể nào trong vòng một ngày sát nhập vào 60 người đứng đầu. Mà còn, Minh Nguyệt công chúa ngươi nhìn, đây là hắn chiến tích biểu. Phía trên này Athena không là người bình thường, chính là Tây Phương chúng thần bên trong trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena. Cũng liền là nói, mấy tháng phía trước, kẻ này từng tại hư cấu trong sân đấu cùng Athena từng có nhất chiến. Cứ việc Athena đem tu vi áp chế ở thần tướng cảnh, nhưng chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn một loại thần vương. Cho nên, ta suy đoán, kẻ này nhất định nắm giữ tuyệt thế đao thuật. Trung niên đạo sư tại màn hình trên một điểm, lật ra dương tranh chiến tích biểu. Tuyệt thế đao thuật, tốt, nếu như ta cùng với hắn tại Hỗn Nguyên Tinh trên gặp, nhất định muốn lĩnh giáo hắn tuyệt thế đao thuật. Minh Nguyệt công chúa đôi mắt ngưng tụ, trông chừng trong màn hình dương tranh thân ảnh. Nàng, tại Đông Cực Thiên thân phần cực kỳ tôn quý. Gia tộc nàng là thiên sinh hoàng tộc, tuyệt học gia truyền chính là kiếm pháp. Bất quá nàng một mực lựa chọn tu luyện đao thuật, mà còn tu luyện là Đông Cực Thiên công nhận mạnh nhất đao thuật. Kẻ này nhất định sẽ không để cho công chúa thất vọng. Đạo sư Mộc Tử cười một tiếng, bắt đầu hắn vòng thứ ba tranh tài. Lúc này Lệ Thiên nói, vì thế ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong màn hình. Trong màn hình chính là phát sóng trực tiếp hình ảnh. Dương tranh vòng thứ ba bắt đầu tranh tài. Một hào lôi đài, Đao Hoàng Trọng Quang versus Lỗ Mây. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương tranh liền nhìn thấy đối thủ trong tay xuất hiện một cây bút. Bút, cái này ra hỏa thế mà dùng bút làm vũ khí. Dương tranh cũng không phải lần thứ nhất thấy được dùng bút làm vũ khí. Chỉ bất quá loại này nhân cực thiếu cực ít. Trong vạn người, cũng khó tìm ra một cái. Nghĩ không ra vòng thứ ba tranh tài thế mà một cái dùng bút. Mà còn, rất quỷ dị là, cái này ra hỏa không có lập tức tiến công, mà là dùng bút viết xuống từng chữ. Bất quá, một giây sau, Dương Tranh liền ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này dùng bút ra hỏa, thật là có mấy phần bản sự. Bởi vì, cái này ra hỏa viết một cái chữ định, mà Dương Tranh liền cảm giác được trên thân giống như là nhiều một cái gông xiềng một loại. Chân trên giống như là mang theo trùng điệp nặng kim loại. Trong nháy mắt, lại có không cách nào nhúc nhích cảm giác. Long, tên kia, trên không trung bay nhanh quơ bút. Sau một lát, chỉ nghe ngao một tiếng, tên kia vẽ một cái long, thế mà thoáng cái sống lại, hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng gào thét, hướng Dương Tranh liều chết xung phong mà tới. Bút tẩu long xá, đây là Khổng gia tuyệt học. Xuân thu bút pháp, bút tẩu long xá, đều là Khổng gia tuyệt học. Cái này Lỗ Mây, là Khổng thánh hậu duệ a. Trước đó, cũng không thế nào nghe qua. Nghĩ không ra, lần này Khổng Thánh Hậu Duệ cũng tham gia thiên tài tranh bá so tài. Phải biết, trước kia tranh bá so tài, mấy đại thánh nhân gia tộc đều là không sẽ tham gia. Lần này, là phá lệ, Đao Hoàng Trọng Quang, đối trên thánh nhân Hậu Duệ, còn có thể nhẹ nhõm thủ thắng sao? Đông đảo người xem, nhận ra Lỗ Mây lai lịch, nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Nguyên một đám nhìn chằm chằm lôi đài, trong lòng bọn họ giờ phút này đều có phần là chờ mong. chờ mong cái kia Lỗ Mây có thể thắng Đao Hoàng Trọng Quang. Bởi vì, này Đao Hoàng Trọng Quang trước mặt tranh tài thắng đến đều quá nhẹ nhõm. Cái này khiến bọn họ rất khó chịu. Bút Tẩu Long Xá, tốt bút pháp, bất quá không tính là võ công giỏi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, liền là một quyền oanh ra. Oanh, một quyền, Lỗ Mây vẽ ra tới long. Mai một, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.